chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, đánh gãy tay chân. Ngô Thắng Nam hoảng sợ cực, liền Hoa Hồng Đỏ lão đại đều bị người bắt tới đây. Quỳ trên mặt đất, chớ nói chi là nàng một nhân vật nhỏ. Không, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Ta có thể làm ngươi nữ nhân. Đối phương muốn giết nàng, như đồ một cái gà mái chó kiểng. Nàng chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhìn vẻ mặt mặt dỗ cộng thêm răng hô Ngô Thắng Nam, Vương Đại Đông lộ ra một vệt đồng tình. Xấu xí không phải ngươi sai, đi ra dọa người thì ngươi sai rồi. Nói xong, một chân đá hướng Ngô Thắng Nam mặt. Bành, Ngô Thắng Nam thân thể trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Toàn bộ mặt hoàn toàn sụp đổ xuống, chỉ còn lại một cái thật to lòng bàn chân ấn. Giết chết Ngô Thắng Nam, Vương Đại Đông lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía vô cùng chật vật sát sinh Hồng. Hồng nghỉ, chúng ta lại gặp mặt, xem ra ta lúc đầu nói qua với ngươi lời nói, ngươi cũng sớm đã quên. Vương Đại Đông, ta không biết, sát sinh Hồng trong đôi mắt đẹp cũng dâng lên một vệt hoảng sợ. Nàng vẫn luôn cảm thấy Vương Đại Đông rất đáng sợ, nhưng bây giờ, nàng mới hiểu được, nàng cái kia cái gọi là đáng sợ, không kịp Vương Đại Đông tránh thức đáng sợ 10%. Không, 1%, cái này phải biết. Hoa Hồng Đỏ tổng bộ thế nhưng là có 2 tên đại tinh vị cường giả tọa chấn. Còn có trên 100 cái tiểu đệ, nhưng lại kém chút bị một người cho đồ. 2 tên đại tinh vị cường giả, tại cái kia người trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Nhưng mà, Mạnh đã không giống loài người người kia. Lúc này vậy mà cung kính đứng sau lưng Vương Đại Đông. Liền cái kia nhóm cường giả đều muốn đối Vương Đại Đông cúi đầu xưng thần. Vương Đại Đông lại có bao nhiêu đáng sợ? Vương Đại Đông đi đến sát sinh Hồng trước mặt, cầm tay nắm sát sinh Hồng cái cằm, ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Sát sinh Hồng, ngươi đừng cho là ta là ngốc hàng. Có người đánh lấy ngươi Hoa Hồng Đỏ chiêu bài làm sằng làm bậy, ngươi chẳng lẽ lại không biết? Đoán chừng mỗi tháng không ít thu tiền trà nước phí à. Vương Đại Đông, mời, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật không biết. Hồng tỷ trắng như tuyết, gương mặt bên trên phân bố vô số cái dấu bàn tay. Trong đôi mắt đẹp ngấn đầy nước mắt. Người tới, đem tay nàng cùng chân đánh gãy. Vương Đại Đông đem sát sinh Hồng vứt trên mặt đất, lạnh lùng xoay người sang chỗ khác. Rất nhanh, Liễu Thanh Phong chính là lấy ra một cái cổ tay to gậy gỗ. Đối với sát sinh Hồng chân chính là đập xuống. A, sát sinh Hồng phát ra một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết. Trái chân bị đánh gãy sát sinh Hồng chân trái. Liễu Thanh Phong lại nắm lên sát sinh Hồng một cái tay. Gậy gỗ lần nữa đập xuống, răng rác. Sát sinh Hồng tay phải cũng bị rõ ràng đánh gãy. Thấy cảnh này thì liền cùng nhau chạy đến Doãn Nguyệt Mai đều ngây người. Đây quả thực quá tàn nhẫn, nàng quả thực không dám tưởng tượng Vương Đại Đông đối đãi nữ nhân cũng có thể tàn nhẫn như vậy. Đây chính là đánh gãy tay chân a. Bất quá những người này cũng thật đáng giận, vậy mà cướp bán trẻ con còn đem nhi đồng tay chân bẻ gãy. Quá tàn nhẫn, đáng đời bị dạng này đãi ngộ. Tuy nhiên trong lòng có chút đồng tình, nhưng Doãn Nguyệt Mai lại cảm thấy Vương Đại Đông cũng không có làm sai. Hắn chẳng qua là đem những này đáng giận bọn buôn người việc ác ăn miếng trả miếng a. So với móc mắt cắt mà thôi, chỉ là đánh gãy tay chân xem như nhẹ. Dù sao tay chân phế nhân chí ít còn sống, nghe kể một ít đáng giận bọn buôn người. Sẽ còn giết chết những cái kia không nghe lời nhi đồng. Sát sinh Hồng nằm dạp trên mặt đất, thân thể run không ngừng, toàn thân cao thấp đều bị ướt đẫm mồ hôi. Loại kia rõ ràng bị người nện đứt tay chân tư vị. đừng nói là một nữ nhân, liền xem như nam nhân cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Nhưng sát sinh hồng dù sao kinh lịch nhiều, cũng không có bởi vì đau đớn mà ngất đi. Răng ngà đã đem bờ môi cắn huyết nhục tới, trong đôi mắt đẹp cũng mang theo hận ý mãnh liệt. Vì cái gì? Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta thật không biết. Sát sinh hồng thống khổ nói. Cho đến lúc này, Vương Đại Đông mới xoay người lại, lạnh lùng nói ra. Sát sinh hồng, ngươi cần phải nghe qua một câu. Ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Coi như ngươi thật không biết, phát sinh dạng này sự tình, tất nhiên cũng là bởi vì ngươi hoa hồng đỏ quản lý không tốt. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn, có thể chính ngươi nhìn xem trong phòng những tiểu hài tử kia. Bọn họ lại làm gì sai, lại phải bị như thế đãi ngộ. Lúc này, trong phòng tiểu hài tử bị Liễu Thanh Phong phái người mang ra. Những tiểu hài tử kia, không phải thiếu cánh tay cũng là thiếu chân. Còn có người ánh mắt bị đào, lỗ tai bị cắt bỏ. Những hài tử này, bọn họ cũng không phải là trời sinh tàn tật, mà chính là bị người sống bẻ gãy tứ chi. Móc xuống ánh mắt, Vương Đại Đông nộ khí không thể ngăn chặn nói ra. Khi thấy những ánh mắt kia ngốc trệ tiểu hài tử lúc, sát sinh hồng cũng lộ ra thương xót ánh mắt. Nàng tuy nhiên không là mẫu thân, nhưng cũng thiếu chút làm mẫu thân. Cho nên, trong nội tâm nàng cũng tràn ngập nồng đậm tình thương của mẹ. Vương Đại Đông, ta sai, là ta đối hoa hồng đỏ quản lý sơ sẩy mới tạo thành dạng này kết quả. Sát sinh hồng chảy ra nước mắt, thấy cảnh này, Vương Đại Đông cũng rốt cục trong lòng mềm nhũn, thở dài nói, hồng nghỉ, ta biết ngươi tuy nhiên thân ở hỗn độn thế giới, nhưng như cũ có một khỏa thiện lương chi tâm, hôm nay ta đánh gãy tay ngươi chân, chỉ là vì để ngươi chú ý tới những cái kia ngươi không có chú ý, hoặc là bỏ qua đồ vật, Vương Đại Đông nói xong, xuất ra ngân châm. Cắm ở sát sinh hồng huyệt vị phía trên, sau đó đem nội lực đưa vào. Nửa giờ sau, tốt, ngươi tạm thời không muốn hoạt động. Trong vòng 10 ngày, tay ngươi chân liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Vương Đại Đông nói xong, vừa nhìn về phía những cái kia cùng một chỗ bị Liễu Thanh Phong chộp tới hoa hồng đỏ hạch tâm thành. Viên, nói câu, đem hồng tỷ mang đi đi. Những cái kia thành viên vốn là đối Vương Đại Đông hận thấu xương. Đi không nghĩ tới Vương Đại Đông sau cùng vậy mà xuất thủ trị liệu hồng tỷ. Trong lòng hận ý nhất thời tiêu giảm không ít. Hồng tỷ bị dẫn đi. Nhạc nhạc, ta tốt nhạc nhạc, hù chết mụ mụ. Doãn Nguyệt Mai ôm lấy nhạc nhạc, nghẹn ngào khóc giống. Lúc này, Lưu Đồng cũng rốt cục đuổi tới. Nhìn lấy quỳ một chỗ nhân khẩu buôn bán tổ chức thành viên. Lưu Đồng kinh ngạc há hốc miệng ba. Sư phụ, ngươi quả nhiên là ta thần tượng. Tiểu nữ cảnh đối Vương Đại Đông sùng bái đã giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên bất tuyệt, siêu nhân ba ba, nhạc nhạc muốn ôm một cái. Đang cùng Doãn Nguyệt Mai thâm tình ôm nhau nhạc nhạc đột nhiên đối. Vương Đại Đông vươn tay. Nãi thanh nãi khí hô, tiểu nữ cảnh ánh mắt trừng đến tròn trịa, khó có thể tin chỉ Vương Đại Đông nói, sư phụ, cái này này sao lại thế này? Vương Đại Đông ra mặt co lại, ếch, tiểu hài tử không hiểu chuyện, gọi bậy, ngươi hiểu, ba ba, nhạc nhạc mới không có gọi bậy đâu, ngươi mau tới ôm một cái mụ mụ, để mụ mụ đừng khóc. Nhạc nhạc tiếp tục dùng tràn ngập tính trẻ con thanh âm nói ra. Cảm ơn ngươi lão công. Lúc này Doãn Nguyệt Mai mới nhớ tới cần phải cảm tạ Vương Đại Đông. Lúc này nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Đang nhìn Doãn Nguyệt Mai. Lại nhìn xem Vương Đại Đông. Tiểu nữ cảnh rốt cục bạo phát. Sư phụ, ngươi tên cầm thú này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.